Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, ngũ phẩm đan sư. Khí phong phong chủ vậy đi ra nói, nhất thời, tất cả đại trưởng lão, dùng ý niệm truyền thanh, e sợ cho quấy rối hạ vũ, thay nhau chỉ trích Tịch Trường không phải, Tịch Trường sậm mặt lại. Giải thích, ta nào biết, thằng nhóc này tà hồ rất, trước đích thân hắn vẽ đạo phù cấp 4, ta chính mắt nhìn thấy, ta cũng chính mắt nhìn thấy, cái này đứa nhỏ đang luyện chế cấp 4 thần hư đan. Đan Phong đứng đầu Yến Quy Lai, xoay người nói nhỏ nói, Âm Dương giáo chủ nhưng đột nhiên lên tiếng, có hay không cái này loại có thể, cái này đứa nhỏ. Vạn nhất là phù đan song tu, thành tựu đều không thấp đâu. Điều này sao có thể? Thằng nhóc này mới bay lớn, tu đạo tối đa không vượt qua 200 năm. Hắn coi như từ trong bụng mẹ mặt bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng như thế biến thái à? Yến Huy Lai xoay người nghi ngờ nói, nhưng mà Hạ Vũ luyện đan tốc độ là nổi danh mau, một lò cấp 4 thần hư đan nhanh chóng rèn luyện, dung hợp, quay lại ngưng đan, những thứ này trình tự cũng thuần thục không thể quên đi nữa. Vì thế, 10 viên màu tím đan dược mang theo cuồn cuộn hơi nóng từ bên trong lò luyện đan bay ra, bị Hạ Vũ người đứng đầu nhận lấy, nhưng mà có một đạo bóng người so hắn nhanh hơn, trực tiếp ngăn ở hắn trước mặt, đem 10 viên thần hư đan cướp đi. Trở lại cái ao lên, cướp đan dược chính là Yến Quy Lai. Hắn nhìn lòng bàn tay 10 viên màu tím thần hư đan, bề ngoài tràn đầy hòa hợp ngũ thải vẻ, cái này đặc biệt là đan choáng váng. Yến Quy Lai kích động nói, đây là đan choáng váng, cực phẩm thần hư đan à, lão thất để cho ngươi nói, đây không phải là lão luyện đan sư cấp 4, có thể luyện chế đi ra không? Đây thật là cực phẩm thần hư đan, cái này cũng có chút lợi hại, có chút ngũ phẩm đan sư, thậm chí vương cấp đan sư, đều không cách nào luyện chế được à, rất nhiều trưởng lão xông tới. Khiếp sợ vừa nói, bởi vì thần hư đan phẩm chất, quan hệ đến thật anh cảnh tu sĩ, đột phá đến xuất khiếu cảnh tỷ lệ, phổ thông hạ cùng thần hư đan có thể gia tăng 2-30% đột phá tỷ lệ. Bên trong cùng thần hư đan là 3-4 thành đột phá tỷ lệ. Cao cấp thần hư đan là 4-5 thành tỷ lệ. Còn như cao cấp cực phẩm thần hư đan là 5-6 thành đột phá tỷ lệ, là hạ cùng thần hư đan gấp 2-3. Vì thế, Tịch Trường sậm mặt lại, nhìn về phía Hạ Vũ. Úng Thanh nói, thằng nhóc, ngươi không phải tu luyện phù đạo sao? Tại sao lại bắt đầu luyện đan? Những ngày qua, vẽ bùa vẽ trước mắt ta đều là phù văn. Trong lúc rảnh rỗi, liền luyện hạ đan dược, tìm một chút cảm giác. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói. Giờ phút này, mình có thể cảm giác được. Những ông già này cũng không bình thường. Sợ rằng đều là Âm Dương giáo trưởng lão. Hơn nữa mấu chốt là, Âm Dương giáo giáo chủ vậy bất ngờ trong hàng. Ban đầu Tề Vân Phi thiếu chút nữa phê hắn. Mình nhưng mà thấy rất rõ ràng. Nơi này, tất cả trưởng lão đều cảm giác trước mắt choáng váng. Hạ Vũ trả lời, làm bọn họ suýt nữa hộp máu. Cái gì gọi là trong lúc rảnh rỗi, liền luyện chế một chút đan dược, tìm một chút cảm giác. Cảm giác này tìm. Có thể qua đến lúc rồi, thiếu chút nữa gài bẫy Tịch Trường cái này Phù Phong phong chủ. Đưa đến Phù Phong và Đan Phong hai đại phong chủ, thiếu chút nữa làm lên chiếc tới. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên ánh mắt quái dị nói, các ngươi cũng ai à, ai bảo các ngươi xông vào ta chỗ này. Vũ, không cho phép vô lễ, đây là chúng ta Âm Dương giáo giáo chủ. Những thứ này tất cả đỉnh trưởng lão, Tịch Trường giới thiệu nói, Âm Dương giáo chủ không thèm để ý nói, Không có sao, Vũ, bổn giáo chủ hỏi ngươi, ngươi ở phù đạo và đan đạo thành tựu, có phải hay không cũng đạt tới cấp 4 cấp bậc? Ừ, nhiều năm trước ta chính là đan sư cấp 4, hiện tại luyện một chút đan, tìm một chút cảm giác. Hạ Vũ không có vấn đề nhún vai nói, Yến Quy Lai lập tức nói, thằng nhóc này ta muốn, nói bậy nói bạ, đây là ta phù phong người. Ngươi muốn một giấm, Tịch Trường xoay người liền oán hận, cái khác tất cả đỉnh trưởng lão, nhưng là đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn Hạ Vũ quái thai này, không nghĩ tới hắn thật sự là phù đan song tu, hơn nữa cũng đạt tới cấp 4 cấp bậc, thật không biết, thằng nhóc này là tu luyện như thế nào, thiên phú như vậy đáng sợ, vì thế, Âm Dương giáo chủ lắc mình tiến vào trong lương đình. Nhìn trên bàn, để tán loạn lá bùa, còn có hung thú máu tươi, cùng với vẽ hoàn thành đạo phù cấp 4, hắn cầm lên một tấm thiên long phù, thở dài nói, thật sự là cấp 4 thiên long phù, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, giáo chủ, ta cũng xin một cái đệ tử đích truyền số người, Yến Quy Lai đột nhiên nói, Âm Dương giáo chủ cau mày nói, đừng làm rộn. Ngươi muốn đệ tử đích truyền số người dùng làm gì? Cho Tiểu Vũ à? Hắn đang luyện đan một đạo thiên phú. Các ngươi mới vừa rồi cũng thấy rõ chứ? Không đi ta đan phong tu luyện, chính là đang lãng phí thời gian à? Yến Quy Lai gian trá nói. Tịch Trường khẩn trương, muốn phản đối, bởi vì Hạ Vũ trở thành đan phong đệ tử đích truyền. Cũng là bọn họ phù phong đệ tử đích truyền. Cái này êm đẹp danh phận, trực tiếp bị đan phong người, cắt đi một nửa, chiếm uổng công tiện nghi, cái này làm cho Tịch Trường tại sao có thể đồng ý. Vì thế, Âm Dương giáo chủ khẽ gật đầu nói, cũng được, vậy thì lại lập một cái đệ tử đích truyền thân phận. Cho đan phong, treo Tiểu Vũ trên đầu, đối đãi thiên tài, phải có đặc biệt ví dụ, đồng ý. Tán thành, ngoặc kép, chung quanh tất cả đại trưởng lão, rối rít gật đầu đồng ý. Hiển nhiên là ở cho Tịch Trường ấm ức, ai bảo lão già này mới vừa rồi được nước không được. Giờ phút này, Tịch Trường tức giận phùng mang trợn mắt, không có biện pháp nào. Sự thật đã là như vậy, Âm Dương giáo chủ đạo, tốt lắm, 3 ngày sau cử hành ra miệng nghi thức, cũng đi làm việc trước đi. Tất cả đại trưởng lão chắp tay, lắc mình cũng đi làm việc, trong lòng mỗi người đều là thổn thức không dứt, âm thầm than thở, loại thiên tài này bọn họ tất cả đỉnh làm sao liền không gặp được đây. Giờ phút này, Yến Quy Lai nhìn về phía Tịch Trường, biết mình chiếm tiện nghi, không khỏi thở mạnh nói, tốt lắm, sau này các ngươi phù phong đệ tử tu luyện cần đan dược. Muốn bấy nhiêu có nhiều ít, rộng mở cung ứng, không cần các ngươi trả giá thật lớn. Không được, kỳ hạn phóng khoáng điểm. 1000 năm, Tịch Trường trực tiếp tiến vào trả giá trạng thái. Yến Quy Lai sắc mặt biến thành màu đen. Nói, 200 năm, 800 năm, 300 năm, 600 năm, không thể ít hơn nữa. Đồng ý, ngoặc kép. Yến Quy Lai trực tiếp đáp ứng, xoay người nhìn Hạ Vũ, cười hắc hắc nói, tốt lắm, điều kiện nói xong, thằng nhóc này ta trước mang đi chơi mấy ngày, không được, được thương lượng ngày, 3 tháng 1 vòng đổi, thay phiên dạy dỗ, Tịch Trường nói, Yến Quy Lai gật đầu nói, có thể, ta trước mang đi hắn 3 tháng, thằng nhóc này đã đạt tới đan sư cấp 4 đỉnh núi. Đoạn thời gian này, ta xem có thể hay không giúp hắn đột phá đến tông sư cấp. Được, Tịch Trường gặp chuyện liên quan đến Hạ Vũ tu luyện, liền gật đầu đáp ứng. Hạ Vũ còn chưa lên tiếng đâu, toàn bộ lương đình đều bị Yến Quy Lai liền vẫy tay toàn bộ đào đi, liên quan hắn phóng lên cao, đi cách đó không xa một tòa nguy nga cự phong trong đó. Đây là đan phong. Hạ Vũ trên không trung, hết sức khó chịu nói, lão gia, ngươi làm gì đồ chơi đâu? Phải gọi sư tôn, có hiểu hay không? Yến Huy Lai tức giận nói. Hạ Vũ lườm mắt, mình tu đạo tới nay, không biết có nhiều ít cái tiện nghi sư tôn. Hiện tại mình cũng đếm không hết. Hôm nay không ngại lại hơn một cái. Bất quá nghe lão gia ý kiến, là muốn chỉ đạo mình luyện đan à? Hiện tại Hạ Vũ có đệ nhất soái, căn bản không cần người dạy dỗ. Bất quá đan phong tài nguyên, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Vừa nói, Hạ Vũ đã tới đan phong. Yến Huy Lai lão này, trực tiếp cầm Hạ Vũ dẫn tới mình chỗ ở. Tên viết vì hướng dẫn Hạ Vũ, muốn ngày đêm bầu bạn, tự mình dạy dỗ. Hạ Vũ mới đầu, lấy là cái lão gia hỏa này, là một lão thủy tinh. Kết quả mới vừa ở tại đan phong buổi tối ngày thứ nhất, Hạ Vũ liền gặp phải tập sát, là vương đạo cao thủ tập sát, mai phục ở âm dương giáo mấy trăm năm, một mực là một cái yên lặng vô danh quét sân tạp dịch. Thẳng đến Hạ Vũ xuất hiện, cho thấy thiên tư đáng sợ, quả quyết ra tay, muốn xóa bỏ ở manh nha trong đó. Tên sát thủ này, là cái gì thế lực? Âm dương giáo cũng không biết, bất quá cái này nhưng bị dọa sợ Hạ Vũ, ngây ngô ở bên trong phòng, nói lầm bầm, cái này âm dương giáo nước vậy quá sâu đi, ta cái này ngày hôm nay mới vừa cho thấy thiên phú. Không qua mấy giờ, liền bị vương đạo cao thủ tập sát, quá dọa người, rốt cuộc rõ ràng, vi sư tại sao để cho ngươi ở nơi này đi. Yến Huy Lai một mặt địt thúi. Mới vừa rồi chính là hắn ra tay, đập chết tên kia vương đạo sát thủ, thủ đoạn quả quyết, trực tiếp đem đánh chết cặn bã đều không còn dư lại. Cái này chọc được âm dương giáo chủ tự mình hỏi tới. Đạt được Hạ Vũ bị người ám sát tin tức, sắc mặt tái xanh, quả quyết rời đi nơi này. Âm dương giáo chủ dĩ nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, thẳng đi sau núi cấm địa, mời được một vị thái thượng trưởng lão trở thành Hạ Vũ hộ đạo giả. Vị này thái thượng trưởng lão chính là Pháp Dương, Hạ Vũ đã từng gặp qua. Ở Pháp Dương nghe được âm dương giáo chủ thuật Hạ Vũ thiên phú cao như vậy, lập tức đáp ứng trở thành Hạ Vũ hộ đạo giả. Ở bọn họ những ông già này trong mắt, hiện tại tác dụng duy nhất chính là nuôi bằng sữa mẹ hạ một đời cây giống, để cho nó lớn lên, trở thành bên trong giáo trung lưu chỉ chủ. Hơn nữa lấy Hạ Vũ thiên phú, đã có trở thành hoàng cấp đan sư tiềm lực, còn đồng thời có hoàng cấp phù sư tiềm lực. Pháp Dương trở thành hắn hộ đạo giả, cam tâm tình nguyện. Phải biết, có thể để cho thái thượng trưởng lão trở thành hộ đạo giả, ở âm dương giáo truyền thống bên trong, sợ rằng chỉ có âm dương giáo nhiệm kỳ kế giáo chủ mới có cái này tư cách. Bất quá Hạ Vũ là một đặc biệt ví dụ, bỏ mặc ngày khác sau đó có thể thành hay không là âm dương giáo chủ, ở âm dương giáo bên trong hắn đều là một cái loại khác tồn tại. Nếu là Hạ Vũ thật đạt tới hoàng cấp đan sư hoặc là hoàng cấp phù sư bước, toàn bộ âm dương giáo đều đưa lấy nó vi tôn, thứ nhì mới là âm dương giáo chủ. Giờ phút này, Hạ Vũ bị Yến Quy Lai cấm túc ở bên trong phòng, đảo mắt thuật luyện đan. Đồng thời Yến Quy Lai, thân là đan phong đứng đầu, một làm dưới, liền điều tới hàng loạt ngàn năm linh dược, cung cấp Hạ Vũ phung phí. Đây rõ ràng là chuẩn bị để cho Hạ Vũ đột phá đến ngũ phẩm đan sư à. Đây chính là đại thế lực chỗ tốt, chỉ cần thiên phú đủ yêu nghiệt, không chỉ có danh sư dạy dỗ, còn sẽ có hàng loạt tài nguyên cung ứng, bảo đảm con đường tu hành lên thông suốt. Hạ Vũ luôn cảm giác, ở âm dương giáo bên trong, ăn chùa uống chùa, có chút áy náy, dẫu sao tự chỉ huy bỗng nhiên tài nguyên, đều là những cái kia tầng dưới chót đệ tử, dương mắt khát vọng đồ. Ở nơi này một ngày, Hạ Vũ và Yến Quy Lai bế quan tại bên trong nhà, không ngừng luyện đan, luyện phế một lò lại một lò,